Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chớp mắt 3 năm sau. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng nho nhỏ bóng lưng, nhịn không được thở dài một cái thật dài. Bạn gái a, gia hỏa này dáng dấp cũng quá chậm rồi a hát. Thi cấp 3 qua đi 2 tuần lễ, thành tích liền đi ra. Trình Chi Ngôn không chút huyền niệm lấy toàn trường đệ nhất thành tích. Thi vào Z thành phố nhất trung, cũng không lâu lắm, tiểu thỏ cũng được nghỉ hè. Vì ban thưởng Trình Chi Ngôn thi cấp 3 thành tích, lão Trình đưa một bộ điện thoại di động cho hắn. Tại 2003 năm mùa hè, quả táo điện thoại còn không có hoành không xuất thế, Nokia còn tại sừng sững không ngã thời điểm, Trình Chi Ngôn có cuộc đời mình bên trong bộ thứ nhất Nokia điện thoại. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Biết rõ hắn số điện thoại di động, chỉ có hắn ba ba mụ mụ, tiểu thỏ cùng tiểu thỏ mụ mụ 4 người. Tiểu thỏ mụ mụ nhất định là sẽ không có sự tình gọi điện thoại tìm hắn. Hắn ba mình mụ mụ cũng cơ hồ không thế nào tìm hắn. Cho nên, mỗi lần tin nhắn đèn sáng lên thời điểm, sẽ chỉ mang ý nghĩa tiểu thỏ lại cho hắn gửi tin tức. Mà tiểu thỏ điện thoại là từ đâu đến đâu? Không sai, là hắn mẹ vợ đào thải xuống tới. Từ khi có điện thoại di động, tiểu thỏ cơ hồ tùy thời có thể tùy chỗ cho Trình Chi Ngôn gửi tin tức. Mà Trình Chi Ngôn cũng có thể lập tức trả lời. Cái kia bản hai người cộng đồng viết hơn nửa tháng quyển nhật ký, cứ như vậy bỏ trống xuống tới. Lại sau đó xuân đi thu đến. Trong nháy mắt, Trình Chi Ngôn đã là một tên học sinh lớp 11. Tiểu thỏ cũng đã lên tiểu học lớp 5. 17 tuổi Trình Chi Ngôn thân cao đã tiếp cận 1m8. Hình dáng cũng dần dần trở nên thâm thúy lên. Hắn đen nhánh mềm mại tóc có chút rủ xuống. Lọn tóc như ẩn như hiện che khuất mặt mày. Tròng mắt trong suốt phảng phất có thể chiếu ra vì sao trên trời. Thế là mỗi khi hắn ăn mặc áo sơ mi trắng, cưỡi màu đen địa hình xe xuất hiện ở trong sân trường thời điểm, luôn có thể hấp dẫn vô số nữ sinh ánh mắt. Trên xuống tiểu học lớp 5 tiểu thỏ, mặc dù một mực tại cố gắng cao ra, nhưng là vóc dáng cách 1m6 lại luôn kém một chút như vậy. Tấm kia trắng nõn phấn nộn gương mặt cũng vẫn là êm dịu bộ dáng. Nhất làm cho nàng tức giận buồn bực là, mỗi lần nhìn Trình Chi Ngôn thời điểm, nàng y nguyên muốn ngẩng đầu lên, mới có thể thấy được hắn cụp xuống ánh mắt. Tiểu thỏ cảm thấy, Trình Chi Ngôn giống như cách đại nhân lại đến gần rồi một bước, mà bản thân lại y nguyên vẫn là cái tiểu hài tử. Vì sao vô luận nàng cố gắng thế nào, vẫn dáng dấp chậm như vậy đâu? Tiểu thỏ ngồi ở trên lớp học, thật sâu thở dài một hơi. Ngồi ở bên người nàng Trình Thi Đồng nghiêng đầu lại, nhìn nàng một cái, sau đó dùng cánh tay nhẹ nhàng đỉnh nàng một lần, thấp giọng hỏi, tiểu thỏ, ngươi than thở cái gì đâu? Phiền não a, tiểu thỏ thở dài thở ngắn nói, phiền não cái gì? Phiền não ta vẫn là chưa trưởng thành. Tiểu thỏ có chút chán nản hướng về Trình Thi Đồng nói. Nói đến chỗ này, Trình Thi Đồng lập tức thấp giọng, lại hướng về bốn phía nhìn quanh một lần. Lúc này mới nhỏ giọng hướng về nàng tiếp tục hỏi. Người cái kia tới rồi sao? Cái nào? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Một mặt mê mang thần sắc nhìn xem Trình Thi Đồng hỏi. Ai nha? Chính là cái kia a. Cái gì cái kia a? Trình Thi Đồng ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, sau đó quay đầu đi. Nhỏ giọng lầu bầu nói. Nhìn ngươi cái dạng này, hẳn là còn chưa tới. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu thỏ trong mắt là tràn đầy dấu chấm hỏi. Ngay lúc này, cửa phòng học đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Các bạn học, không có ý tư cắt ngang một lần mọi người thời gian lên lớp. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.